Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, học trộm 6 thức. Hải quân lục thức, người xuyên Việt phải học, là một loại có thể siêu việt nhân thể cực hạn thể kỹ. Cứ việc sở dịch hiện giai đoạn mạnh lên dựa vào là trái cây giáp tỉnh năng lực. Nhưng tại Tiger dạy bảo bên trong, sở dịch dần dần thăm dò rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là trái cây năng lực tăng lên cố nhiên trọng yếu. Tự thân năng lực chiến đấu tăng lên thực một dạng trọng yếu. Tương lai sở dịch cũng không thể giống như là giòn gia pháp sư một dạng. Chỉ có thể sử dụng trái cây năng lực viễn trình tác chiến. Chỉ cần địch nhân một cận thân thì mắt trợn tròn a. Đương nhiên, sở dịch tự thân trái cây năng lực cơ sở cũng là tăng cường thân thể tố chất. Dù là tương lai phương thức tác chiến xu hướng tại viễn trình. Đợi đến địch nhân thật cận thân thời điểm, hắn cũng không có khả năng giòn cùng pháp sư một dạng. Nhưng hoàn toàn là có quái vật thân thể tố chất, mà lại quái vật kia giống như thân thể tố chất, còn có thể theo mỗi lần trái cây năng lực giác tỉnh có chỗ tăng vọt. Sở dịch thật cảm giác muốn là mình cận chiến năng lực không mạnh. Có chút lãng phí tự thân trái cây năng lực giác tỉnh cơ sở thiên phú đây. Mà muốn đem cận chiến năng lực tu luyện tới cực hạn. Một phương diện tu luyện người cá không thủ đạo cũng có chút không ổn. Người cá không thủ đạo mạnh thì mạnh, bàn về bền bỉ phát ra, nó có kiên trì bền bỉ, uy lực không nhỏ ngoã chính quyền, bàn về bạo phát thì càng không cần nhiều lời. Sở dịch đường thảo ngoã chấn quyền cũng là một cái rất tốt thuyết minh. Cho nên nói, giống như là người cá không thủ đạo dạng này thể kỹ. Tại hải tặc thế giới bên trong đều coi là số 1 số 2. Chỉ tiếc, người cá không thủ đạo không phải hoàn mỹ. Sở dịch muốn học trộm hải quân lục thức, thì là muốn đem hết hoàn thiện. Đến mức người cá không thủ đạo khiếm khuyết đồ vật mà sở dịch cảm giác đơn giản cũng là 3 điểm. Một là tính cơ động hơi kém. Hai là phòng ngự năng lực có khiếm khuyết. Ba điều là linh hoạt phương diện có chút không đủ. Cho dù là tại hải tặc nguyên tác bên trong, người cá không thủ đạo tông sư cấp bậc Zimbay đều là như vậy. Ai từng thấy Zimbay cùng địch nhân tại du tàu bên trong tác chiến? Cơ bản đều là đứng như cọc gỗ phát ra. Không được thì dùng đường thảo ngõa chính quyền như thế hao phí thể lực phạm vi chiêu số. Hoặc là thương ba như thế viễn trình chiêu số, đến giải quyết những cái kia tính cơ động cường địch người. Như vậy, người nào có từng thấy Zimbay phòng ngự chiêu số? Người nào lại gặp Zimbay linh hoạt trốn tránh địch nhân công kích? Những thứ này đều không có. Hoàn toàn hải quân lục thức bên trong, cạo, thiết khối, chỉ hội, liền có thể đền bù người cá không thủ đạo chỗ tồn tại một số thiếu hụt. Tối thiểu tại sở dịch xem ra là thiếu hụt. Mà lại, vượt qua trước quan sát hải tặc đồng nhân thời điểm, thì có rất nhiều người nói, thiết khối, cùng, chỉ hội, nguyên hình chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cho nên coi như không là đền bù người cá không thủ đạo thiếu hụt. Thì vì Haki cơ sở tu luyện, thiết khối, chỉ hội, sở dịch đối hải quân lục thức đều là tình thế bắt buộc. Mà muốn tại Luchi như thế học trộm hải quân lục thức. Sở dịch học trộm phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là nương tựa theo tu la siêu cường thiên phú đến tiến hành bắt trước. Ngay sau đó, giải trừ, trọng lực lĩnh vực. Sở dịch thấy Luchi mất đi trọng lực áp bách. Nghị lực kinh người chậm rãi theo trong hố sâu nhảy ra. Tâm đạo hải tặc nguyên tác bên trong CP9 tối cường giả. Quả nhiên không là phàm nhân, sở dịch ẩn ẩn có chút kính nể Luchi cái kia phần ương ngạnh kiên quyết đồng thời. Triển khai tu la chi dực thì bay đến Luchi trước mặt. Nhìn chăm chú lên Luchi cái kia không chịu thua ánh mắt. Sở dịch thì biết mình không có tránh thức tin phục Luchi. hoặc là nói Lưu Chi dứt khoát liền là ai cũng không phục. Cho nên, hướng về phía Lưu Chi cười nhạt một chút, Sở Dịch thu hồi Tu La Chi Dực thì bày ra người cá không thủ đạo tư thế. Lạnh nhạt nói, vừa mới ta dùng trái cây năng lực khi dễ ngươi, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rất không thoải mái a. Vậy thì tốt, ta thì súng thật đạn thật cùng ngươi tranh tài nhất chiến. Ta Tu La thế tất yếu để hải quân truyền thuyết bên trong mạnh nhất tân tú tâm phục khẩu phục. Ngươi biết ta, không để ý Sở Dịch khiêu khích, Lưu Chi hoạt động gân cốt, lạnh lùng nói, quả nhiên ta cấp trên là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Vì danh lợi thế mà bán chúng ta tình báo, đã tình báo đều tiết lộ, cái kia vô luận là vì ta lần này đến chấp hành nhiệm vụ. Vẫn là vì cho tình báo giữ bí mật, ta đều muốn nói một tiếng xin lỗi. Ngươi, phải chết. Theo quát to một tiếng, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, rõ ràng là gặp Lưu Chi hai chân linh hoạt điểm trên mặt đất. Hải quân lục thức, gạo, bành, cứ việc tại sử dụng, tạo, thời điểm, Lưu Chi là, siêu, một tiếng thì tiếp cận đến Sở Dịch trước mặt. Cái kia tựa như tia chớp, tốc độ làm Sở Dịch đô là có chút kinh dị. Hoàn toàn không hiểu thân thể tố chất hoàn toàn không bằng chính mình Lưu Chi. Làm sao có thể nắm giữ hải quân lục thức bên trong, cạo, liền có thể có được chính mình hóa thân tu. Là đồng dạng di động với tốc độ cao. Thế nhưng là nương tựa theo Tu La giống như nhạy cảm quan sát năng lực. Sở Dịch đang kinh ngạc ở giữa rõ ràng là lĩnh ngộ được cái kia, siêu, một tiếng không phải quan trọng. Chỉ là Lưu Chi sử dụng, tạo, di động với tốc độ cao. Cùng không khí sinh ra tiếng ma sát âm mà thôi. Tránh thức quan trọng, ở chỗ Lưu Chi, siêu, một tiếng di động với tốc độ cao đến trước. Lưu Chi dưới chân, bành, cái kia âm thanh không bảo. Bởi vì cái kia âm thanh không bảo tại Sở Dịch nhạy cảm trong quan sát. Chính là hải quân lục thức bên trong, cạo, chỗ ảo diệu. Thì ra là thế, hải quân lục thức bên trong, cạo, chủ yếu ảo diệu ngay tại ở mũi chân nhanh chóng điểm trên mặt đất. Tập trung vào một điểm đột nhiên bạo phát sinh ra đẩy mạnh lực. Ta minh bạch, không sai, cạo, ảo diệu, Sở Dịch mắt ngưng tụ. Thừa dịp Lưu Chi rơi chân đá ra, làm cước, trước đầu tiên đoạt công. Ba, ba, ba. Trong nháy mắt, bạo phát Tu La bên trong thân thể chỗ có sức lực. Khiến trên thân lóe ra hào quang màu đỏ sậm tới. Đừng nhìn Sở Dịch chỉ là dùng 3.000 ngõa chính quyền đoạt công mà thôi. Có thể đây là Sở Dịch xuất quyền tốc độ quả thực liền như là súng máy đồng dạng. Xa xa nhịp qua. Sở Dịch quyền đầu quả thực là hóa thành đầy trời tàn ảnh. Đem Lưu Chi cái kia thân hình khổng lồ bao phủ ở bên trong. Nhưng xuất quyền thời điểm, Sở Dịch thì biết mình quyền đầu tất nhiên không thể trúng đích tại Lưu Chi trên thân thể. Mà kết quả là giống như là Sở Dịch tưởng tượng một dạng. Sử dụng hải quân lục thức, chỉ hội, Lưu Chi quả thật là hoàn toàn tránh thoát đầy trời tàn ảnh. Thậm chí tại dùng chỉ hội tiến hành né tránh thời điểm. Sở Dịch còn kinh ngạc phát hiện Lưu Chi chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đồng thời hai mắt nhắm lại con đường sau này kỳ. Lại là dùng chỉ hội tốc độ né tránh càng nhanh. Chẳng lẽ chỉ hội đặc tính không phải dùng ánh mắt quan sát. Mà chính là thân thể sao? Trong đầu xuất hiện dạng này nghi vấn. Một bên xuất quyền. Duy vì lấy siêu cao quyền nhanh, khác vừa quan sát Lưu Chi thân thể, chỉ hội, ảo diệu chính là hiển thị rõ tại Sở Dịch trước mặt. Đó là bắp thịt, thần kinh, hoặc là nói là dưới thân thể ý thức phản ứng, hoặc là nói là một loại bản năng. Mỗi lần làm Sở Dịch quyền đầu mắt thấy thì phải rơi vào Lưu Chi trên thân lúc. Lưu Chi bị Sở Dịch quyền phong bao phủ vị trí bắp thịt đều sẽ hơi hơi co vào. Khiến Lưu Chi sớm biết Sở Dịch xuất quyền phương vị thuận tiện né tránh. Đây chính là hải quân lục thức bên trong cái gọi là chỉ hội. Không là một loại phổ thông né tránh kỹ năng, mà chính là sớm dùng bản năng giống như phương thức tiến hành cảm giác, quan sát, lại tiến hành né tránh. Cái này quả thực cũng là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giảm bớt bản đi, cho nên, minh ngộ, chỉ hội, căn bản ảo diệu thời điểm. Sở dịch có chút tin tưởng đồng nhân tiểu thuyết bên trong giảng thuật nội dung. Hải quân lục thức bên trong, chỉ hội, quả thật cũng là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giảm bớt bản, cũng hoặc là nói là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cơ sở tu luyện, cái gì thời điểm có thể đem bản năng giống như cảm giác phạm vi mở rộng, hoặc là để loại bản năng này giống như cảm chi năng lực có chỗ, chất, biến thời điểm. Cái gì thời điểm cũng là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giác tỉnh thời điểm, cảm giác Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giác tỉnh, cách mình đã là không xa. Sở dịch càng phát ra phấn khởi, trong thân thể lực lượng tựa như là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn giống như, làm đến sở dịch xuất quyền tốc độ càng nhanh mấy phần. Lại là không nghĩ tới, sở dịch hưng phấn, đúng lúc cũng là Luchi ác mộng, bởi vì lúc trước Luchi đã chịu qua rất nhiều lần thương tổn. Tăng thêm sở dịch cái kia, trọng lực khu vực, khủng bố áp bách, dẫn đến Luchi tại theo trong hố sâu đứng lên lúc, thân thể liền đã tiếp cận cực hạn, hiện tại lại dùng, chỉ hội, né tránh sở dịch cái kia như là như mưa to quyền đầu lâu như vậy. Theo sở dịch xuất quyền tốc độ lại một lần tăng tốc, mỏi mệt không chịu nổi Luchi rốt cục xuất hiện một lần tiểu sai lầm nhỏ. Mà cái kia tiểu sai lầm nhỏ, tại phấn khởi sở dịch trước mặt lộ ra lại chính là sai lầm chí mạng. Một giây sau, bành, một cái 3000 ngõa chính quyền rơi vào Luchi trước ngực. Xem xét lại Luchi cho nên ngay cả thiết khối cũng không kịp dùng ra, liền bị sở dịch quyền đầu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần này ngã xuống đất, Luchi để làm sao đều dậy không nổi. Sau đó nhìn qua sở dịch dần dần tới gần bóng người, Luchi chết nhắm mắt lại. Hiển nhiên hắn là không muốn tại trước khi chết trông thấy sở dịch hoặc là mỉa mai, hoặc là thương hại ánh mắt. Lại là không nghĩ tới, hai mắt nhắm lại về sau, Luchi cũng cảm giác được một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Lại một lần khi mở mắt ra đợi, Luchi lại là phát hiện sở dịch đem sách trong tay, triển khai tu la chi dực thì bay đến giữa không trung. Ngươi vậy mà không giết ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.